Xin chào Trường An Phi 10, chương 336, Phủ Thứ Sử không nuôi kẻ nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sử nghĩ rằng giờ mọi người đều là người cùng phe, liền cầm tờ đơn và hỏi Thường Tuế Ninh, vậy đại nhân có dự tính gì không? Ta không có ý định diệt sạch họ. Những thương nhân muối này đã từng có hành động nâng giá muối, nhưng cũng đã bị ảnh hưởng bởi loạn lạc của Từ Chính Nghiệp. Hơn nữa, hiện tại ta vẫn phải dựa vào họ để ổn định thị trường muối. Thường Tuế Ninh nói với giọng điệu hòa hoãn, ta đã cho mời họ đến hôm nay để nói chuyện kỹ càng, lúc đó ta sẽ đích thân cảm ơn họ vì sự hào phóng. Nhưng mà, Vương Trường Sử nhắc nhở, đại nhân chẳng phải đã mời đại diện các ngành nghề đến để bàn bạc hôm nay sao? Đúng vậy, Thường Tuế Ninh gật đầu, sau khi ta cảm ơn xong, mọi người sẽ cùng ngồi lại bàn bạc, thêm các thương nhân muối nữa, vậy là đủ cả rồi. Vương Trường Sử hiểu ra, thật cao minh, Thứ Sử đại nhân định nhân cơ hội này công khai, biểu dương các thương nhân muối trước mặt đại diện các ngành nghề khác. Không thể cảm ơn xuông được, Thường Tuế Ninh nghĩ ngợi rồi đứng dậy, nói, mọi người cứ ngồi uống trà, ta đi chuẩn bị một số quà tặng. Lý Đồng cũng đặt tách trà xuống, theo sau Thường Tuế Ninh, tò mò hỏi. Thường muội định tặng gì làm quà? Đương nhiên là thứ có thể thể hiện thành ý của ta nhất. Hai người vừa nói chuyện vừa rời đi xa, nhìn theo bóng lưng Thường Tuế Ninh biến mất, Lạc Mẫu cảm thán. Thứ Sử đại nhân quả thật là người bận rộn, không lúc nào được nghỉ ngơi. Trong tiếng thở dài, còn thoáng chút tiếc nuối, chỉ có Lạc Quan Lâm biết mẹ mình đang tiếc nuối điều gì. Chắc là bà chưa kịp dùng những lời tâng bốc đã chuẩn bị sẵn. Tiền tiên sinh, Vương Trường Sử gọi một tiếng, thấy đối phương không phản ứng, liền gọi thêm. Tiền tiên sinh. Lạc Trạch ở bên cạnh nhẹ nhàng ho khẽ, nhắc nhở. Phụ thân, Trường Sử đại nhân đang nói với người kia. Lúc này Lạc Quan Lâm mới nhìn về phía Vương Trường Sử. Không biết Trường Sử có điều gì chỉ giáo. Giọng điệu này khiến Vương Trường Sử khẽ nhướn mày, quả là ra dáng một người cao ngạo. Vương Trường Sử vẫn giữ nụ cười thân thiện. Tiên sinh mới đến đây hôm nay, chi bằng để ta dẫn tiên sinh đi dạo quanh, làm quen với công việc trong phủ, thế nào? Lạc Quan Lâm vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, giơ tay nói. Làm phiền rồi theo Vương Trường Sử rời khỏi. Vậy là hai khắc sau, Lạc Quan Lâm đã ngồi trong thư phòng. Nhìn chồng công việc cao trước mặt, Lạc Quan Lâm cảm thấy tâm trạng phức tạp. Lúc đầu mọi việc còn bình thường, nhưng đi dạo một hồi, Vương Trường Sử lại dẫn hắn đến thư phòng. Và đưa cho hắn một đống công văn vụn vặt, không quan trọng nhưng tốn thời gian và công sức. Những lo lắng của các đại diện ngành nghề kéo dài cho đến khi họ được mời vào chính sảnh và thấy các thương nhân muối đang trò chuyện vui vẻ với quan viên trong sảnh. Vậy, sao những thương nhân muối lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải nói rằng không mời họ sao? Nhìn những thương nhân muối được các quan viên trong sảnh đón tiếp nồng hậu, các đại diện ngành nghề nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi chào hỏi và hành lễ, mọi người đều ngồi xuống. Do Thường Thứ Sử chưa đến, họ bắt đầu tán gẫu. Dần dần, những đại diện ngành nghề mới nghe ra manh mối. Trời ơi, hóa ra đám thương nhân muối này đã lén lút quyên góp bạc. Ngay sau đó, khi nghe thông báo, các quan viên đồng loạt đứng dậy. Một thiếu nữ mặc quan phục màu đỏ tươi, được các thuộc quan hộ tống, bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thương nhân vội vàng hành lễ. Rõ ràng các đại diện ngành nghề nhận thấy. Vị Thứ Sử đại nhân này đối đãi với các thương nhân muối có phần khách sáo và thân thiện hơn. Dù sao họ cũng đã bỏ ra một khoản tiền lớn, đây là điều cơ bản của việc làm quan, cũng không phải là điều khó hiểu. Nhưng, còn họ thì sao? Nhìn vị Thứ Sử lại sai người trao tặng quà tặng cho các thương nhân muối, những đại diện ngành nghề cảm thấy như ngồi trên đống lửa, hai bàn tay trống rỗng không biết để đâu cho phải, chỉ có thể dồn hết sự bực tức sang phía các thương nhân muối. Họ vốn tưởng rằng đám thương nhân muối bị cô lập, một khắc trước còn lo lắng cho tình cảnh của họ, nhưng ngay khắc sau lại phát hiện ra đám thương nhân này đã lén lút đi cửa sau, lên thuyền với vị Thứ Sử mới, khiến họ trở nên nổi bật, trong khi đẩy những người khác vào sự bối rối và lo lắng. Quả nhiên, bọn buôn muối thật xảo trá, làm người đúng là không ra gì, đưa ra quyết định như vậy, sao không báo trước cho họ một tiếng. Nhận thấy bầu không khí tràn đầy sự oán trách, đám thương nhân muối cười lạnh trong lòng. Để xem liệu họ có dám chờ đến ngày mai, khi đầu của những kẻ buôn lậu muối. Vô tình, đi ngang qua cửa nhà họ, kèm theo vài giọt máu. Chính nhờ cảm giác tội lỗi do phân chia không đều, buổi đàm thoại hôm nay khiến các đại diện ngành nghề càng thêm thiếu tự tin. Những điều kiện vốn đã thỏa thuận trước đó, đến miệng rồi mà cũng không dám nói ra. Mãi đến khi trời tối, mọi người mới lần lượt rời khỏi phủ thứ sử. Giang Hải, thương nhân muối lớn nhất Giang Đô, cùng người tâm phúc bước lên xe ngựa, rồi mới lấy khăn bông lau mồ hôi trên trán. Không phải mồ hôi sợ hãi, vì về sau hắn cũng đã hiểu rõ, đối phương chỉ muốn chứng, tạm thời không giết gà, nên hắn cũng tạm thở phào. Mồ hôi này là do thời tiết nóng nực, và thân hình mập mạp của hắn chịu nóng không nổi. Giờ ngồi trên xe ngựa có đặt bồn đá mát, uống thêm chén trà lạnh, hắn mới thở đều lại được. Giang Hải đặt chén trà xuống, nhìn về phía chiếc hộp gấm dài, thúc giục. Mau mở ra xem, nàng tặng gì vậy? Cách chương.